là muốn làm Thần Tiêu Tông lớn mạnh, mà không phải đồng môn chém giết trong nội đấu, hung hăng thi đấu tàn nhẫn để rồi làm tan rã Thần Tiêu Tông. Lâm Hy, ngươi khinh người quá đáng. Một vị hộ pháp thánh vương rốt cuộc không nhìn được loại cảm giác thẹn thùng, giận tím mặt. Tuy nhiên hắn nói chưa nói xong, liền bị Lâm Hy cắt đứt. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lâm Hy khẽ ngước mắt lên, chỉ nói một câu. Trong mắt hắn điện quang lóe ra, vô cùng sắc bén. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền khiến cho tên hộ pháp thánh vương trong lòng cứng lại, không dám nói nữa. Thực lực của Lâm Hy hơn xa bất cứ người nào trong ngũ thánh hộ pháp, đơn đả độc đấu thì không ai là đối thủ của hắn. Chỉ có liên hợp lại mới có cơ hội. Nhưng rồi nhớ tới một kiếm kia của Lâm Hy, tên hộ pháp thánh vương toàn thân run run một phen. Chỉ cảm thấy trên cổ như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cơn đau đến càng thêm dữ dội. Khiêu chiến, có tư cách đó sao? Thiên địa vang tiếng sấm dậy, một âm thanh lạnh lẽo như băng đột nhiên truyền đến từ trên trời cao. Trong lòng mọi người chấn động đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời cao vốn luôn trong xanh, nay đột nhiên có một con không gian cử long oai phong lẫm liệt. Toàn thân nó trong suốt trông rất sống động. Từng ly từng tí thân hình nó đều hiện ra hết. Nó kéo dài ngàn trượng, từ tít trên trời cao rủ xuống phía dưới. Từ trên người con không gian cử long này phát ra dao động năng lượng nồng đậm khiến người khác sợ hãi. Ngũ thánh hộ pháp so sánh với nó kém không chỉ một bậc hai bậc. Không thánh vương! Lâm Hy thấy một màn như vậy, tâm thần chấn động kịch liệt, bật thốt lên một tiếng giật mình. Ngũ thánh hộ pháp chỉ là thập trọng thánh vương bình thường, phần lớn cấp bậc đại viên mãn đạo quả chỉ có một hai quả. Tuy nhiên không thánh vương không giống. Hắn là lục quả thánh vương, là thánh vương chi vương không hơn không kém, là một trong 10 đại thánh vương mạnh nhất ở Thần Tiêu Sơn. Ông, con không gian cử long khổng lồ ngay lúc vừa mới xuất hiện, căn bản không để cho Lâm Hy có cơ hội phản ứng thì đã soạt một phen, liền nhằm hướng Lâm Hy đánh tới. Trong thập đại thánh vương, không thánh vương là sở trường nhất về không gian chi đạo. Hắn lấy không gian đạo quả hóa thành một con không gian cử long, tốc độ của nó nhanh vô cùng. Lúc mới bắt đầu vẫn còn ở ngoài mấy ngàn trượng, trong nháy mắt liền giống như áp hổ vồ dây vậy, đã lao đến đỉnh đầu Lâm Hy. Không tốt! Tâm thần Lâm Hy chấn động kịch liệt. Hắn đang muốn thi triển tiểu Na Di pháp, tuy nhiên chung quanh hắn bỗng dưng như có sóng nước gần dập dờn. Trong vòng 20 bộ chung quanh Lâm Hy, tư không biến ảo tựa như đóa hoa, để lộ ra xu thế hút mọi thứ vào trong.